xây tương thân tình trong đạo Phật, tùy các màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Ôi hân hoan niềm vui khai hòa, nay ánh đạo soi đường cho ta. Như hương sang qua nước hoàng cầu, sống vui an lạc tình đồng yêu thương. Đây chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng do Bảo Tố và Triệu Phổ thực hiện. Điện thoại 408-295-4563, 295-4563. Email thienanhdaovang@yahoo.com. Website www.thienanhdaovang.org. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào quý thính giả. Vai trên vai dân xây hòa bình, tiến dân tâm hồn cho đấng toàn năng. Cờ Ba Sọc đậm đà tình cảm, nền da vàng ai dám khinh khi. Nước nguy cờ phải ra đi, hôm nay trở lại cứu nguy sơn hà. Triệu Phổ xin chào tái ngộ quý thính giả. Thưa quý vị, đây là chương trình Tiếng Ánh Đao Vàng 474. Bốn câu thơ chúng tôi vừa dẫn chương trình cũng là bốn câu thơ lòng trong bài hát Việt Nam Cộng Hòa muôn năm mà quý vị cũng đã nghe. Thưa quý vị, bốn câu thơ này là bốn câu thơ trong tập Nhắn Nhủ, mà khi viết bốn câu thơ này, thầy chúng tôi có giải thích rằng: con à, thế nước như vậy các con phải ra đi đi, rồi thì mấy kia mang cái lá cờ này ra ngoài hải ngoại phổ biến rộng rãi gìn giữ, để rồi một ngày nào đó các con mang lá cờ này về để mà giải phóng quê hương một lần nữa, và ngày đó các con về thầy sẽ đón các con. Thưa quý vị, bốn câu thơ đó là bốn câu thơ nằm trong tập Nhắn Nhủ, và trong cái tập Nhắn Nhủ thì thầy đã lặp đi lặp lại 4-5 đoạn về lá cờ vàng, Ba Sọc đỏ sẽ trở về. Thưa quý vị, chương trình hôm nay chúng tôi sẽ trích một đoạn mà chúng tôi đã thưa quý vị trước rồi, là ở trong cái tập Khuyến Tu 11.500 câu thơ. Và thưa quý vị, ở trang 421 thầy có cho viết một đoạn 24 câu thơ này là nói về cái cuộc bầu cử của Mỹ xong thì quốc tế hợp lại để giải quyết cái tình trạng Hiệp định Paris năm 1973, và theo đó Cộng sản Việt Nam phải trả lại vĩ tuyến 17 cho đến mũi Cà Mau cho Mặt trận Giải phóng miền Nam và quân và nhân dân Việt Nam Cộng hòa. Xin mời quý vị cùng nghe. Bút thơ chỉ để mà mãi nhớ. Cũng thu này mùa tới đúng trăng, liệu ma quỷ còn ở ăn, hay là bứng chốt sao băng rơi dài. Sở dĩ chuyện khổ cay chờ đợi, mắc nợ còn chờ đợi bí bầu. Tháng 11 chẳng là lâu, nước bạn bầu bí mở hầu căng dân. Ba nước hợp tính hơn vài tháng, sau khi cuộc bầu bán Mỹ xong, Mỹ Nga mới chịu ngã lòng, Việt Nam con cháu lạc hồng reo vui. Chuyện sắp tới ngược xuôi được giảm, chuyện ranh giới quả cảm quay hùng. Vĩ tuyến tính tới đường cùng, Nga, Tàu, Mỹ hợp, miền Trung mất còn. Thưa quý vị, thầy nói tiếng vĩ tuyến rồi tính chơi cuối cùng rất ráo lại đó, thì cái miền Trung Việt Nam còn hay là mất. Và đây là cái câu 11.809, tiếp theo đây, bốn câu thơ này, quý vị để ý. Cảnh cũ lại cũ còn mới bỏ, nhắn đồng bào nghe rõ đừng buồn. Giờ này lệ mặt đổ tuôn, Việt Nam nhiều chuyện đáng buồn, ai ơi. Thưa quý vị, cái cảnh cũ lại, cảnh cũ là cảnh gì? Thưa, Hiệp định Geneva năm 1954, cảnh cũ phân đôi đất nước bằng sông Bến Hải, và thưa quý vị, đó là vĩ tuyến 17. cũ thì còn, tức là thưa quý vị, cảnh cũ đó lại một lần nữa là ký trong Hiệp định Paris năm 1973, nghĩa là hai bên, ba bên ngưng bắn để hòa hợp và giải dân tộc, sau đó thì tổ chức bầu cử để tùy theo ý của dân, tức là quyền dân tộc tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam. Thì thưa quý vị, Cộng sản Bắc Việt đã bẻ gãy cái điều khoản này và đem quân cưỡng chiếm trọn hết Việt Nam để coi như là giải phóng. Thì quý vị, trong này thầy đã cho biết là cảnh cũ lại cũ còn mới bỏ mới, tức là cái nghĩa thống nhất dởm, cái nghĩa thống nhất cưỡng chiếm này thì phải bỏ đi. Nhắn đồng bào nghe rõ đừng buồn. Giờ này lệ mặt đổ tuôn, Việt Nam nhiều chuyện đáng buồn ai ơi. Thưa quý vị, tại sao thầy dùng cái chuyện là nhắn đồng bào nghe rõ đừng buồn? Đồng bào đừng buồn có nghĩa là đồng bào buồn vì đất nước phân hai. Nhưng mà thế thời phải thế, chúng ta không biết phải làm sao nữa. Và rồi, sau đó, thì tình hình miền Bắc như thế nào, thưa quý vị, hạ hồi phân giải. Nhưng chắc chắn chúng ta phải trở về chiếm lại miền Nam trước. Và sẵn đây chúng tôi cũng nói thẳng luôn để quý, để mà Đảng Cộng sản Việt Nam biết rằng để mà lo mà đỡ. Là sao? Là thưa thầy cũng cho biết là đầu tiên đó, quân lực Việt Nam Cộng hòa cũng như chính phủ Việt Nam Cộng hòa về mà tái chiếm lại đất nước đó là lấy trước đầu tiên là các tỉnh miền Tây. Tức là chúng tôi muốn nói thẳng là nơi mà nghĩa là trung ương của Phật giáo Hòa Hảo. Và như vậy, tại sao mà chúng tôi nói thẳng ra như vậy? Bởi vì chúng tôi không có sợ. Ma quỷ không làm sao mà qua được phép tiên, phép phận, phép thánh được hết. Rồi quý vị trong đó, chờ đó mà xem. Cái thứ hai là thầy nói á, là con à con, buổi chiều đó thì con ngủ, con còn thấy lá cờ đỏ sao vàng, nhưng buổi sáng con mở mắt ra thì lá cờ vàng bạc sọc đỏ rộp rời hả con, chỉ qua một đêm thôi, tích tắc qua một đêm thôi, chứ nó không kéo dài từng năm hay từng tháng hay là mấy tuần lễ, không có đâu con, chỉ qua một đêm thôi. Như vậy thì thưa quý vị, Nguyễn đi rồi Nguyễn lại về, và bất chiến tự nhiên thành. Thưa, phần của chúng tôi đến đây đã chấm dứt rồi. Xin hẹn gặp lại quý vị vào cái phần kế tiếp, vào chương trình Tiếng Nói Đạo Vàng 475. Nam Mô A Di Đà Phật, xin chúc quý thính giả tu hành tinh tấn. Mời Bảo Tố. Bảo Tố xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong 13.000 câu thơ của quyển Khuyến Tu, một trong những quyển nằm trọn bộ Việt Nam Hiển Thơ Màu Nhiệm 100.000 câu thơ mà Phật Thầy đã xuống điển tại Sài Gòn từ năm 1983 đến năm 1985. Thưa quý vị hãy nghe những vần thơ của Phật Thầy thì quý vị sẽ thấy rằng là tâm tư mình thoải mái, tâm mình nó hiền lại. Khi đã thấm nhuần những lời của Phật Thầy dạy, chúng ta cảm thấy rằng là rất là bình tĩnh. Nếu có một cái gì xảy ra trong tương lai, chiến tranh hoặc là thiên tai, chúng ta rất bình tĩnh, không sợ hãi với cái chết. Vì nếu chúng ta đã biết tu hành, biết niệm Phật hàng ngày, thưa quý vị, chúng ta sẽ được dời về cõi trên. Là chúng ta chắc chắn như vậy, tin đi, tin những lời Phật Thầy đã dạy chúng ta. Và mời quý vị nghe tiếp cũng trong quyển Khuyến Tu, kể từ câu 1625. Quả đất này như bèo trước sóng, Phật trời đang gây giống kỳ ba. Nhắn dân sắp tới đó mà, đón xuân năm mới can qua thế trần. Xuân năm mới xa gần cảnh ngộ, khắp thế giới còn khổ đó mà. Nếu ai tin ánh Phật Đà, hướng theo ánh đạo kỳ ba độ đời. Ánh đạo vàng sáng ngời thế giới, tạo nên tâm chờ đợi những gì. Trước mắt là hướng ta đi, theo vết bóng ánh từ bi mở đường. Lời Phật học, thầy thương thầy nhủ, ráng gọi nhau đừng ngủ mê mê. Quỷ ngục nó đã theo kề, quê cha đất tổ khó về, bớ dân. Mê một giấc khổ thân muôn kiếp, tỉnh một giây giác kịp ngộ thành. Rèn tâm cho thiệt thiệt lành, nhủ tâm nhập đạo, năng hành kệ kinh. Thưa quý vị, mình thường là tụng kinh hoặc là niệm Phật, nhủ tâm nhập đạo, năng hành kệ kinh. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Lục Tự Di Đà. Hằng ngày chúng ta nên niệm đều đều, đi đứng ngồi nằm, Nam mô A Di Đà Phật. Đây đến lúc thiên linh vận chuyển, thầy đang tìm căn thiện điển thanh, thầy gom đệ tử đạo lành, thầy truyền lục tự năng hành đường tu, rước Phật tâm âm u tan biến, tạo thiện căn tâm điển đặng lành, đường Phật nẻo Phật sẵn dành, ráng hành cho thiện lập danh kỳ này. Điển của Phật lời thầy ghi rõ, hướng theo Phật hãy bỏ ngõ ma, mở chuông trì tụng Di Đà, cầu an bá tánh mới là đại tâm. Đêm ngủ nghỉ ngồi nằm phải nhớ, lục tự trì giữ ở tâm can. Hãy noi theo ánh đạo vàng, ta bà cõi tạm, ngỡ ngàng làm chi. Đầy thánh ý nhớ ghi thật rõ, lời Phật tâm ánh rõ nét từ. Trước là ráng giữ đạo người, làm tươi nét ấy, Phật cười chẳng sai. Ai làm được tâm nay có Phật, Phật có rồi, Phật dắt khó đâu. Muốn thoát cái bể sông sầu, làm y theo Phật, có đâu khổ mình. Lời của Phật hay kinh của Phật, nghĩa rất hiền, tự thật thanh tao. Tìm hiểu Phật, chẳng khổ lao. Tập tành hẩm hút tương trao, ác thành. Đây, ánh sáng đạo lành khai mở, Phật và Thầy chờ đợi chúng sanh. Thầy đang gieo giống đạo lành, Phật đang tiếp rước chúng sanh trở về. Phật, Thầy chẳng bỏ bê sanh chúng, mà chúng sanh lũng củng đường tu. Làm sao thế chẳng âm u, tại sao tận thế để bù nghĩa chi? Cõi thế tạm nghĩ gì về Phật, nhắn thế gian có thật tu chưa? Nếu tu đừng nản múi dưa, kỳ ba đã hết rất thưa người lành. Tu phải học, phải hành chánh quả, tâm phải thiệt mở quả khai minh. Nghe lời thầy mới siêu sinh, thoát phàm siêu thánh, được nhìn bồng lai. Thưa quý vị, nghe lời thầy, nghe lời Phật thầy dạy, thoát phàm siêu thánh, được nhìn bồng lai là được về cõi trên. Khắp thế giới khoe tài nguyên tử, nỡ bỏ quên nghĩa chữ từ bi, tạo cho thế giới sân si, rủ nhau kéo níu đường đi diêm đình. Ai biết Phật chữ in trong sách, hoặc tìm Phật mọi cách mọi duyên, đó là ta thấy được thuyền Bát Nhã đón rước tận miền bồng lai. Bởi thế giới rất tài mới tận, ngày như đêm lẫn quẩn tử nguyên, nguyên tử khai mở cuộc trần, thế giới lần lần tiêu diệt lẫn nhau. Chơi nguyên tử trước sau cũng tử, tâm minh hiền theo giữ cũng quen. Thế giới trong lúc đua chen, không chịu thắp đèn, sen, nến, hồi tâm. Sao cho kịp trăng rằm sắp tới, mưa chan hòa nức nở thương dân, mây chữ khuất bóng đường trần. Lời Phật nhiều lần, dân chẳng chịu nghe. Thầy đang nhắc mùa hè chuyển động, ánh thái dương rọi nóng thế gian. Ai là kẻ hưởng bản vàng, Phật trao quyền hạn, được an thái bình. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, là sẽ có bão mặt trời sắp đến. Cho nên thầy cũng đã nhắc, cách đây mấy chục năm rồi mà thầy đã nhắc đến cái việc như vậy. Thầy đang nhắc mùa hè chuyển động, ánh thái dương rọi nóng thế gian. Ai là kẻ hưởng bản vàng, Phật trao quyền hạn, được an thái bình. Dám sinh tử hy sinh bảo đạo, mới là người tôn giáo kính sùng. Giữ được tâm dạ can trung, trung can nhất nguyện, lời cùng thầy đây. Rồi đến lúc một ngày thay đổi, tâm không tu sao khỏi kỳ ba. Nghĩa thầy đâu có ý xa, lúc tự Di Đà, con ráng đừng quên. Thầy nhắc luôn nhắc tới nhiều lần, lúc tự Di Đà cứ Nam Mô A Di Đà Phật, lúc nào cũng niệm đi đứng ngồi nằm, tất cả những tai nạn đều qua. Lúc tự Di Đà, con ráng đừng quên. Lục tự đó không nên quên bỏ, tâm không tu mở ngõ ma vào. Leo cây mới biết cây cao, đi mưa đi nắng, trước sau cũng nằm. Con ráng nguyện phát tâm Bồ Tát, như nắng hè tắm mát đó con. Dù giàu tiền bạc bằng non, cũng không đổi được cây còn trần gian. Nắng đè nhẹ lá vàng thổn thức, mưa chuồng tơ làm tức con sông. Hoa tươi khoe sắc bướm ong, trần gian trả hết nghiệp xong mới về. Người làm đạo đừng mê tâm đạo, đạo mê tâm giả giáo xen vào. Thức tâm mới đạo được cao, tu sao thấy được chỗ nào quỷ ma. Lũ ma quỷ tài ba lỗi lạc, thể hiện hình Đức Phật hiện thân. Đạo mà mê muội khó phân, tâm mà bấn loạn thì thần sao tri. Thần không vững ma trì quỷ níu, kinh tụng thiếu phải chịu luân hồi. Đến ngày sau nọ đổi ngôi, tu chẳng được rồi thấy Phật thẹn tâm. Đây thầy nói nghìn năm con nhớ, ráng nghe thầy một thuở đó mà. Hiện đời có chánh, có tà, có thần, có thánh, có cha, có thầy. Có bốn hướng đông tây nam bắc, có bầu trời trái đất cùng trăng. Rồi đây cũng có sang bằng, mặt trời trái đất mặt trăng đổi đời. Lời Phật gọi những lời chân thật, các sắc dân đấu cật chung lưng. Rủ nhau học đạo thầy mừng, rủ nhau tâm thiện, mùa xuân thái hòa. Thưa quý vị, Phật thầy khuyên chúng ta như vậy đó. Mình rủ nhau học đạo không có phân biệt sắc dân nào cả. Tất cả đều đấu cật, chung lưng, để mà rủ nhau học đạo, rủ nhau tâm thiện, mùa xuân thái hòa. Kính thưa quý vị, để chấm dứt chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng hôm nay, Bảo Tố xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm do Bảo Tố sáng tác và Bảo Tố hát, có tựa đề là Bài Ca Nhẫn Nhịn. Xin mời quý vị nghe sau đây. Nhìn được cái tất một lúc, tranh được mối lo sau này. Muốn cho trên dưới hòa, lấy chữ nhẫn làm đầu. Vua với tôi nhẫn nhịn, thấy nước được giữ. Cha với con nhẫn nhịn, giữ vẹn được lão nhân. Chồng với vợ nhẫn nhịn, con cái gọi bơ vơ. Anh với em nhẫn nhịn, gia đình khỏi hài hước. Bạn bè nhẫn nhịn nhau, tình nghĩa chẳng nhạt phai. Tự mình nhẫn nhịn được, ai nấy đều mến thương. Bạn bè nhẫn nhịn tức một lúc, tránh được mối lo sau này. Muốn cho trên dưới hòa, lấy chữ nhẫn làm đầu. Vua với tôi nhẫn nhịn,